Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 76, gặp lại Hải Ba Đông. Tháp qua nhĩ sa mạc khu vực biên giới một tòa to lớn nham bên cạnh ngọn núi. Tiêu Sắt cầm trong tay ma kiếm. Quanh thân vây quanh ngọn lửa màu xanh lụa mỏng. Nhìn phía trước cách đó không xa cao mấy chục mét nham sơn. Hít sâu một hơi. Trong mắt đột nhiên né qua một vệt hết sạch. Ma kiếm kéo đìa. Thân thể vọt tới trước. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất. Thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay ma kiếm đột nhiên bao trùm lên một đạo gần dài 40 mét ngọn lửa màu xanh ánh kiếm. Xích viêm kiếm phá cực. Theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Trong tay 40 mét đại kiếm chém thẳng mà ra. Ngọn lửa màu xanh ánh kiếm mang theo vạn vẹo không gian khủng bố nhiệt độ cao đột nhiên bay ra. Cuối cùng hóa thành một đạo to lớn trăng lưỡi liềm hình kiếm khí. Hung hăng bổ vào nham sơn bên trên. Ở trăng lưỡi liềm hình kiếm khí bổ ra chớp mắt. Tiêu Sắt sau lưng Tử Vân Dực mở rộng. Hơi run run. Cấp tốc rời đi tại chỗ. Một giây sau, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí cùng nham sơn chạm vào nhau. Ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ, ánh kiếm phảng phất không có gặp phải bất kỳ trở ngại giống như. Trực tiếp từ nham trong núi xuyên qua, trên mặt đất cày ra một cái mấy mét sâu dài trăm mét khe. Mới tiêu tán, trái lại nham sơn, ở trăng lưỡi liềm hình kiếm khí tiêu tan trong nháy mắt. Oành một tiếng vang thật lớn, từ bên trong tách ra. Vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng, giống như mặt kính, sau đó từng tấc đổ nát, hóa thành trăm nghìn khối. Trên bầu trời, Tiêu Sắt phe phẩy Tử Vân Dực, kinh ngạc nhìn phía dưới tất cả, không nhịn được hút vào sáng ngời khí lạnh, thở dài nói, khe nằm, này dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa triển khai ra xích viêm kiếm phá cực mạnh như vậy sao? Lại đem một tòa nham sơn bổ ra. Hơn ôn thậm chí còn đem nham trong ngọn núi lượng nước trong nháy mắt sấy khô. Sau đó dẫn đến đổ nát. Sánh ngang địa cấp cấp trung đấu kỹ. Đây cũng quá bò đi. Ca ca, xem ra ngươi thôn phệ dị hỏa sau thật sự trở nên mạnh mẽ thật nhiều đây. Nói riêng về uy lực mà nói. Một loại đấu hoàng cũng không dám gắng đón đỡ chiêu này rồi. Lam Quỷ Lâu không gặp nhẹ giọng. Ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Ừ, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Hắn cái này các ngươi tự nhiên chỉ là Hồng Quỳ cùng trước mắt bản thể Lam Quỳ. Nếu như nói thẳng lời của ngươi, đỏ như vậy Quỳ không khỏi cũng là quá đáng thương. Khoảng thời gian này yên lặng trả giá. Tiêu Sắt tại mọi thời khắc đều có để ở trong lòng. Lam Quỳ tự nhiên cũng là nghe hiểu Tiêu Sắt ý tứ. Mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói, ca ca, ta nghĩ Tiểu Hồng nghe được ngươi lời này nhất định sẽ rất cao hứng. Vậy thì lần sau từ ta đến, chính mồm cùng nàng nói xong rồi. Cười cợt, Tiêu Sắt vỗ màu tím hai cánh cánh, quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó cấp tốc hướng về cổ đồ điếm bay đi, thuận lợi tiến vào Mạc Thành, chậm rãi ở cổ đồ điếm hạ xuống. Hôm nay cổ đồ điếm vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Tiêu Sắt đi đến cửa tiệm trước, một cước đá văng khép hờ cửa lớn, hô lớn, Hải lão đầu, đi ra tiếp khách rồi. Cứ như vậy một cước, bên trong cả gian phòng không khí đột nhiên trở nên đọng lại. Hải Ba Đông lúc này đang nắm bút, xem bộ dáng là cùng thường ngày ở vẽ bản đồ. Khi hắn bên cạnh, một tên hồng y gợi cảm nữ tử, quỳ trên mặt đất, khóe mắt hiện ra lệ quang. Gò má khoảng cách Hải Ba Đông thân thể rất gần. Lấy Tiêu Sắt thị giác. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Giờ khắc này. Một già một trẻ lão nhân ánh mắt ngạc nhiên nhìn phá cửa mà vào Tiêu Sắt. Ạch, ta không quấy rối đến các ngươi đi. Chà chà, Hải lão đầu. Thật không nghĩ tới ngươi như thế cao tuổi rồi lại còn thật cái này. Ta muộn giờ trở lại. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Chợt ngượng ngùng nở nụ cười. Chạm đích liền muốn lui ra cửa phòng. Nghe vậy, Hải Ba Đông lúc này mặt già đỏ ửng, gấp gáp hỏi, vân vân, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chạm đích dựa vào ở trước cửa, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Hải Ba Đông. Lấy hắn đối với Hải Ba Đông cái này nguyên tắc yêu thích đánh đỉnh cao cuộc thi ra hỏa hiểu rõ. Tự nhiên biết hắn không thể ép buộc Hồng Y gợi cảm nữ tử làm chuyện đó. Không chắc là nữ tử áo đỏ khóc lóc hô có việc cầu xin hắn. Nhìn Tiêu Sắt cái kia tràn đầy ánh mắt đùa cợt, Hải Ba Đông thể diện giật giật, tiện tay móc ra một bộ quyển sách ném tới nữ tử áo đỏ trong tay. Đạm mạc nói, này cuốn huyền giai trung cấp đấu kỹ cho ngươi. Ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiện thể, đem ta nguyên văn, mang cho phụ thân ngươi. Vừa nói, Hải Ba Đông cũng không quản nữ tử áo đỏ làm sao. Một mình tiêu sái đến Tiêu Sắt bên cạnh. Trên dưới đánh giá, này không đánh giá không quan trọng lắm. Đánh lượng, trong lòng giật mình, cùng mấy tháng trước so với. Tiêu Sắt cả người quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Loáng thoáng, ở trên người đối phương tựa hồ cảm nhận được một luồng làm hắn hoảng sợ gì đó. Hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải là bởi vì kinh khủng kia bí pháp. Như vậy cũng chỉ có thể là dị hỏa rồi. Lẽ nào hắn thật sự tìm tới dị hỏa rồi hả? Trời ạ, trong lòng nhanh chóng né qua một vệt ý niệm như vậy. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt. Hải Ba Đông đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, thêm ra một vệt dị dạng cảm xúc, dị hòa, phối hợp với cái kia trong nháy mắt đem tu vi nâng lên đến đấu hoàng bí pháp. Lần này, hắn cảm giác mình cả đời đều không cách nào báo cái kia lập tức đánh no đòn mối thù rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là để ta thật chờ a. Không biết như vậy dược liệu có hay không tìm được rồi. Nhanh chóng ném đi trong lòng không thiết thực báo thù ý nghĩ. Hải Ba Đông ngượng ngùng cười nói. Nặc, đây chính là ngươi muốn tìm Sa Chi Mạn Đà La. Ta nhưng là phế bỏ thật lớn mạnh mẽ. Lẻn vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Điện Thờ. Thánh Đường, vừa mới tìm được. Tiêu Sắt tiện tay từ trong nạp giới lấy ra Sa Chi Mạn Đà La. Đây là lúc trước hắn từ Mỹ Đỗ Toa hòn đảo nhỏ kia sơn hái. Đừng nói chỉ là một Sa Chi Mạn Đà La, thêm vào ma thú sơn mạch đề cao dược liệu, liền ngay cả hoàng cực đan, đấu linh đan vật liệu cũng đều bị hắn cho gọp đủ. Kém vẻn vẹn chỉ là ma hạch thôi. Tiểu huynh đệ cũng thật là lợi hại, lại có thể từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dưới mí mắt hái tới Sa Chi Mạn Đà La. Này Gia Mã Đế Quốc, nha không, này Tây Bắc Đại Lục thế hệ tuổi trẻ cao nhất nhân vật. E sợ không nhỏ huynh đệ không ai có thể hơn. Nhìn thấy Tiêu Sắt lấy ra Sa Chi Mạn Đà La. Hải Ba Đông nhất thời như là ăn ong mật cút như thế. Trên mặt ngọt xì xì. Trong lòng không nói ra được cao hứng. Trời mới biết hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Được rồi, đừng nịnh hót ta. Ta cũng không dám cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao thủ. Ngươi còn luyện không luyện đan? Không luyện, ta nhưng là đi rồi. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Ngược lại hiện tại hắn bên người có thêm Mỹ Đỗ Toa như thế một lỗi đánh tay. Tàn đồ cũng đã tới tay. Nếu không phải vì không rẻ Tiêu Viêm, cùng với tương lai ở Gia Mã Đế Quốc nhiều một phần bảo đảm. Hắn mới chẳng muốn làm những này vất vả không có kết quả tốt chuyện tình. Phải biết, mượn dùng Long Quỷ lực lượng luyện chế một lần ngũ phẩm đan dược. Đang không có tương tự với thất huyễn thanh linh tiên kỳ dược chữa trị đích tình huống dưới. Dù cho có quy nguyên hồn quyết, Long Quỳ cũng đều cần một tuần mới có thể trở về phục này cỗ tiêu hao linh hồn chi lực. Mà lục phẩm đan dược, ít nói cũng phải một tháng có hơn. Bất quá bây giờ, có vẻ như hắn ở không tiêu hao Long Quỳ linh hồn chi lực đích tình huống dưới. Cũng có thể luyện chế ra phá ách đan rồi. Kha kha, luyện. Đương nhiên luyện, tiểu huynh đệ xin mời. Hải Ba Đông làm cái xin mời tư thế. Lập tức nhìn về phía một bên nắm chặt quyển sách từ lâu trợn mắt ngoác mồm Hồng Y gợi cảm nữ tử. Lạnh lùng nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Không đi nữa ta đem giúp ngươi ném đại sa mạc tháp qua nhĩ đi. Cảm tạ băng lão, ta đây liền đi. Vậy thì đi, chấm ngoặc kép. Hồng Y gợi cảm nữ tử vội vàng hướng Hải Ba Đông khom người thi lễ một cái. Nắm chặt lấy quyển sách, nhanh chóng chạy ra cổ đồ cửa hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.